tình cờ quen nhau mùa thu, gió ru bao ước mơ về. Một chiều vàng giữa bên dòng sông, phút giây bơ ngỡ ban đầu. Để từng ngày bỗng thấy nhớ thương, tiếng yêu e ấp trong lòng. Lần hẹn hò ta đến với nhau, chiếc hôn ban đầu em trao. Lòng em xót xa ngất ngây vì tình yêu đấy. Lòng anh đau nao, đắm say rồi người yêu ơi. Một tình phai phai, dẫu cho đường đời muôn lối. Có anh và em, sánh vai đi bên đời nhau. Đời ngập tràn bao sống mai này. Dù dòng đời luôn mau đổi thay, trái tim anh vẫn yêu người. Tình thật thà em trao đến anh, chỉ mong anh mãi bên đời. Chọn lời thề mai đây có nhau, sẽ yêu đến muôn ngàn sao. Đến